Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551: An ủi cùng phản ứng 6/10. Không sao, đều đi qua, không có chuyện gì. Diệp Thu nhẹ vỗ về Lý Hiếu Ni sau lưng, nhẹ nhàng an ủi trong ngực Kiều Nương. Đêm qua, làm Diệp Thu biết được Lý Hiếu Ni tại Grammy thưởng lên thất bại về sau, liền lập tức có liên lạc tiện nghi của mình biểu ca Vương Hâm. Trực tiếp thông qua Vương Thất con đường mồi gần đây Hoàng gia hàng không bay về phía Mỹ Đế. Diệp Thu rất rõ ràng, Lý Hiếu Ni đối lần này Grammy thưởng có bao nhiêu chờ mong. Tại dạ hội bắt đầu trước vài phút, hai người còn thông lên điện thoại. Lý Hiếu Ni kỳ kỳ cha cha hỏi Diệp Thu, chính mình nếu là vạn nhất thật trúng thưởng, nên nói cái gì? Vạn nhất nếu là nói không hay, bị người cười nhạo nên làm cái gì? Trên thực tế, lấy Lý Hiếu Ni cái này album tại trong phạm vi toàn cầu lấy được thành tích, ngay cả một bộ phận Mỹ Đế trong nước giải trí ký giả đều cho rằng Lý Hiếu Ni tất nhiên có thể cầm tới một cái hoặc mấy cái giải thưởng. Mà tại Đại Hán, thậm chí Á Châu, những quốc gia khác giải trí truyền thông thậm chí đã thật sớm mô phỏng tốt chúc mừng Tân Văn báo đạo, liền đợi đến Lý Hiếu Ni trúng thưởng về sau phát ra ngoài. Nhưng là ai có thể nghĩ tới Lý Hiếu Ni mang theo đầy cõi lòng mà kỳ vọng mà đến, cuối cùng lại bị đối diện dội cho một chậu nước đá. 5 cái giải thưởng đề danh, 5 lần gặp thoáng qua. Nếu như nói lần 1 lần 2, mọi người còn cảm thấy rất bình thường. Thế nhưng là, liên tục 5 lần đề danh lại một cái giải thưởng đều không có bên trong. Như vậy thì xem như người mù cũng nhìn ra được, nơi này có chuyện. Tại Diệp Thu nhẹ giọng an ủi phía dưới, Lý Hiếu Ni tâm tình rốt cuộc cũng dần dần có chỗ khôi phục. Chỉ thấy nàng xoa xoa nước mắt, vẫn là nhóm mang theo một tia nức nở nói, Thu, thật xin lỗi, là ta phụ lòng ngươi tốt như vậy tác phẩm. Ngốc lão bà, nghe được Lý Hiếu Ni câu nói này, Diệp Thu không khỏi cười lắc đầu, thân mật tại Lý Hiếu Ni cái trán hôn một cái, nói ra, cái này cũng không phải là lỗi của ngươi, là bọn hắn tận lực đang nhắm vào chúng ta Đại Hán mà thôi. A, Lý Hiếu Ni ngẩng đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem Diệp Thu. Rất hiển nhiên, Diệp Thu câu nói này để cho Lý Hiếu Ni có chút không rõ ràng cho lắm. Diệp Thu nói ra, ngươi hẳn phải biết, đoạn thời gian trước thế giới các quốc gia phát sinh phản Hán nghịch lưu sự kiện a. Tuy nhiên thân ở Mỹ Đế, nhưng là làm một cái Đại Hán người, Lý Hiếu Ni tự nhiên cũng chú ý qua sự kiện lần này. Diệp Thu cười cười, nói ra, có ít người xem vô pháp tại thực nghiệp trên chống lại Đại Hán chế tạo, liền bắt đầu muốn tại văn ngu giới nhấc lên một trận phản Hán nghịch lưu. Lý Hiếu Ni thở nhẹ một tiếng. Vốn là thông tuệ nàng tự nhiên bỗng chốc biết Diệp Thu ý tứ. Nguyên lai, lần này mình sở dĩ không có thể thu được đến Grammy thưởng là bởi vì những người này giở trò quỷ. Bọn hắn tại sao có thể dạng này? Lý Hiếu Ni tức giận nói ra. Thua thiệt bọn hắn vẫn còn rêu rao là trên thế giới công bình nhất công chính âm nhạc bảng danh. Sách đây, nhất định chính là tại làm bẩn câu nói này. Rất bình thường, đối với Lý Hiếu Ni phẫn nộ, Diệp Thu thì là lộ ra càng thêm lạnh nhạt. Ai bảo nơi này là Mỹ Đế đây? Không đúng, đúng lúc này, Lý Hiếu Ni đột nhiên nghĩ tới cái quái gì, lập tức bắt được Diệp Thu cánh tay, trên mặt lộ ra một tia ân cần. Cái kia của ngươi chuyện nhi đồng sách đâu? Mấy tháng trước, Diệp Thu mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ cùng mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành ở thế giới các quốc gia bức tranh trên thị trường đồng bộ lên giá. Vẻn vẹn mất 3 ngày thời gian liền phá vỡ các quốc gia chuyện nhi đồng văn học tiêu thụ ghi chép. Hắn lượng tiêu thụ càng là lên đường hát vang tiến mạnh, trở thành gần đây nóng nảy nhất ấn phẩm. Nhưng là, bây giờ, Làm Lý Hiếu Ni nghe được Diệp Thu nói đến tại Văn Ngu vòng tròn cũng nhắc lên phản Hán nghịch lưu. Vậy hắn tác phẩm đã đều xuống trống, Diệp Thu lạnh nhạt nói. Hôm qua công ty vừa mới nhận được đến từ các quốc gia con đường thương nghiệp điện thoại. Bởi vì nhân dân các nước kháng nghị cùng tuần hành, ngoại trừ Á Phi hai địa phương bên ngoài, Âu Mỹ hai địa phương tất cả đại thư điếm đã đem cái này hai quyển sách làm xuống cái xử lý. A, Lý Hiếu Ni nghe xong, nhất thời tức giận đến thân thể đều run rẩy. Bọn hắn thật là quá đáng. Ngoan, lão bà, chớ vì loại chuyện này sinh khí, không đáng giá. Vừa nhìn Lý Hiếu Ni tức giận đến sắc mặt đều đỏ lên, Diệp Thu lập tức nhẹ nhàng vuốt vuốt Lý Hiếu Ni sau lưng. Nói ra, ta sở dĩ nói cho ngươi biết chuyện này, chỉ là muốn để cho ngươi biết rõ. Diệp Thu dừng một chút, nói ra, thực ra, còn có người so với ngươi thảm hại hơn đâu, càng cần hơn đạt được người khác an ủi đây. Nghe xong Diệp Thu lời này, Lý Hiếu Ni không khỏi ngẩng đầu nhìn Diệp Thu một chút. Lại nhìn thấy Diệp Thu chính mang theo một trận ôn nhu mỉm cười xem chính mình. Thu, Lý Hiếu Ni tựa đầu thật sâu vùi vào Diệp Thu trong ngực. Qua lâu, Lý Hiếu Ni khóe mắt mị ý mà nói với Diệp Thu. Lão công, ta muốn tương đương, Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha một tiếng, một cái chặn ngang ôm lấy Lý Hiếu Ni, đi về phía phòng ngủ. Sau mấy giây, một trận xuân ý rồi rào tiếng vang theo trong phòng ngủ truyền ra. Cùng lúc đó, Lý Hiếu Ni tại Grammy trao giải trong dạ tiệc thất lợi tin tức truyền vào đế quốc trong nước. Trong nháy mắt ngay tại trên mạng lưới nhấc lên sóng to gió lớn. Thảo, đám này lão Mỹ thật mẹ nó vô sỉ. Lý Thiên Hậu album đều đã bán được phát nổ, vậy mà một cái thưởng cũng không cho. Cái này mẹ nó nhất định chính là xích lóa trần mà chèn ép. Thảo, đáng chết Mỹ đế lão. Chấm ngoặc kép, đế quốc thời gian buổi tối 7 giờ. Đế quốc bản tin thời sự đặc biệt bỏ ra hơn 1 phút đồng hồ thời gian đến giới thiệu Lý Hiếu Ni tại Grammy trên thất lợi tin tức. Người chủ trì cầm Lý Hiếu Ni thất bại cho là Mỹ đế phản Hán nghịch lưu hòa. Ngoi đầu lên trực chỉ Mỹ đế. Khi mọi người nhìn màn ảnh bên trong, đối mặt với Grammy nhục nhã mà vẫn như cũ mặt mang quật cường mỉm cười Lý Hiếu Ni. Lửa giận trong lòng trong nháy mắt cuồng bạo mà lên. Đau lòng Thiên Hậu, có trời mới biết lúc ấy trong lòng của nàng có bao nhiêu khó khăn chịu đây. Thiên Hậu không khóc, chúng ta ủng hộ ngươi. Không chính là Grammy sao? Chúng ta không có thèm. Thảo, mẹ nó. Muốn phản Hán đúng không? Bắt đầu từ hôm nay, ta cũng không tiếp tục mua vào miệng đồ vật được chưa? Đã các ngươi muốn chống lại chúng ta, vậy thì lẫn nhau thương tổn thôi. Từ hôm nay trở đi, chống lại hết thảy Mỹ đế chế tạo. Đúng, mãnh liệt chống lại, từ hôm nay trở đi, không để cho sao là từ Mỹ đế ca khúc, không nhìn một bộ đến từ Mỹ đế điện ảnh. Chống lại Mỹ đế. Ta phải theo luật thôi. Tại từng tiếng nộ trào bên trong, toàn bộ đế quốc dân gian bắt đầu nhấc lên oanh oanh liệt liệt chống lại Mỹ đế vận động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.